Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, Ninh Giang cùng Thiên Thi Chí Tôn, Ngũ Trảo Kim Long cùng Thạch Nhân, cái này hai đại tồn tại, tại khi còn sống tuyệt đối là phách tuyệt một phương chí cường giả. Đại đế không ra, thế gian lại có bao nhiêu người có thể đủ là địch. Ngươi làm tiến đến hai cỗ thi thể muốn làm gì? Vân Thủy mà xuất hiện tại Ninh Giang bên cạnh, nàng một mực ở tại Chúng Thánh Điện bên trong, chờ lấy Ninh Giang đi Vạn Yêu Sào cứu Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc. Làm nàng không hiểu là, Ninh Giang vì sao muốn làm ra cái này hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể, trước người mặc dù cường hoành, thế nhưng là vừa chết, còn có thể có chỗ lợi gì? Ngươi nghe qua Thiên Thi Chí Tôn sao? Ninh Giang hỏi. Tự nhiên nghe qua, Thiên Thi Chí Tôn bản thân tu vi không cao, nhưng lại có thể điều khiển thi thể, thậm chí có người xưng hắn là một đời thi đế, cùng đã từng họa thiên yêu đế đồng dạng, đều là xú danh chiêu lấy người, Vân Thủy mà gật đầu. Thiên Thi Chí Tôn danh tự, thậm chí muốn so rất nhiều đại đế đều muốn càng lớn. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì hắn điều khiển thi thể thủ đoạn tại người khác xem ra quá mức tà ác. Dẫn đến thanh danh của hắn phi thường ác liệt, tăng thêm Thiên Thi Chí Tôn khi còn sống thời điểm, thích khắp nơi trộm mộ, đào nhân tổ mộ phần, không biết bị bao nhiêu người thống hận. Thiên Thi Chí Tôn, tên là Ngụy Tử Anh, 20 vạn năm trước, hắn từ Minh giới đi ra, Ninh Giang chậm rãi nói. Nghe vậy, Vân Thủy mà đôi mắt đẹp trợn to, ngươi là từ đâu biết đến? Thế nhân đều chỉ biết Thiên Thi Chí Tôn cái danh hiệu này. Lại không người biết, Thiên Thi Chí Tôn tên gọi là gì. Càng không biết, Thiên Thi Chí Tôn là từ đâu mà tới. Minh giới, đây là thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Người biết hắn tại sao phải từ Minh giới ra sao? Ninh Giang yếu ớt nói. Nói ra ngươi có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Chỉ là vì một bầu rượu. Vân Thủy mà sửng sốt. Đúng vậy à, chính là vì một bầu rượu, thế gian truyền ngôn Thiên Thi Chí Tôn là một cỗ thi thể thành đạo. Một cỗ thi thể có được linh trí, truyền ngôn không giả, thật sự là hắn là một cỗ thi thể biến thành, mà bởi vì là thi thể thành đạo nguyên nhân, Thiên Thi Chí Tôn trời sinh liền không có khứu giác vị giác. Ninh Giang chậm rãi nói đến. Thiên Thi Chí Tôn vô luận ăn cái gì đồ vật, đều trải nghiệm không đến bất luận cái gì tư vị. Thẳng đến có một lần, hắn tại một tòa trong mộ, phát hiện một loại rượu, loại kia rượu, lần thứ nhất để hắn nếm đến hương vị, cho nên, hắn từ Minh giới rời đi, chính là vì muốn lại tìm đến loại kia rượu, vậy hắn đã tìm được chưa? Vân Thủy mà hiếu kỳ nói, hắn tìm khắp cả thiên hạ, đều không tiếp tục tìm tới như thế rượu, nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, hắn nhớ lại lần thứ nhất nếm rượu. Là từ trong mộ tìm tới rượu, bởi vậy hắn liền bắt đầu nếm thử trộm mộ, bốn phía trộm mộ. Chính là vì tìm khắp nơi rượu, Vân Thủy mà đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút không dám tin. Ninh Giang cười cười, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, vô luận có cái gì kỳ nhân dị sự, đều không cần cảm thấy kỳ quái. Thiên Thi Chí Tôn mặc dù trộm mộ, nhưng là cũng giảng cứu nguyên tắc, cái gì nguyên tắc. Hắn trộm mộ trước đó, lại dò la mộ chủ nhân khi còn sống thanh danh, nếu như mộ chủ nhân khi còn sống thanh danh bất hảo, hoành hành bá đạo, như vậy hắn liền sẽ hạ thủ trộm mộ, đồng thời dùng tử nhân kinh, đem mộ chủ nhân biến thành một bộ trời thi tử nhân kinh. Đến tột cùng có lai lịch ra sao? Truyền thuyết đây là Thiên Thi Chí Tôn sáng tạo, đây là sự thực sao? Vân Thủy mà hỏi. Vấn đề này, cũng là vô số võ giả vấn đề. Ninh Giang lắc đầu, tử nhân kinh không phải bất luận kẻ nào sáng tạo. Bản này kinh văn, là Minh giới thiên bảo. Thập đại thiên bảo một trong, tử nhân kinh, Thiên Thi Chí Tôn có thể chết rồi thành đạo. Tái sinh linh trí, cũng là bởi vì tử nhân kinh rơi vào hắn trên thân. Kia cuối cùng hắn có hay không từ những người khác trong mộ tìm tới loại rượu này? Tìm được cuối cùng là rượu gì? Chẳng lẽ thế gian không có? Nhất định phải tại trong mộ mới có thể tìm được sao? thế gian rượu, là cho người sống rượu, liền xem như tiên tửu để hắn nhấm nháp, hắn cũng nếm không ra tư vị, mà trong mộ rượu, là cho người chết rượu, hắn vốn là thi thể thành đạo, cho nên chỉ có loại rượu này, mới đối với hắn hữu dụng. Ninh Giang cười cười, kỳ thật rất đơn giản, trong mộ rượu, quanh năm suốt tháng nhiễm tử khí, loại rượu này chậm rãi liền sẽ phát sinh một chút cải biến. Bất quá cũng không phải tùy tiện một tòa mộ rượu đều có thể đi. Đầu tiên niên hạn chính là cái vấn đề, 3 vạn năm trở lên mộ, bên trong rượu mới có thể phát hiện biến hóa. Tiếp theo chính là hạ táng người càng mạnh, sau khi hắn chết tử khí càng mãnh liệt, loại kia mùi rượu, cũng sẽ càng thêm mỹ vị, lây dính tử khí rượu. Chúng ta uống một ngụm, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện a. Vân Thủy mà kinh ngạc nói. Không sai, loại này có tử khí rượu, người sống không thể uống. Một khi uống, trong đó tử khí sẽ ăn mòn sinh mệnh lực của ngươi, Ninh Giang nói. Bất quá đối với thiên thi chí tôn đến nói, loại này tử khí, là tuyệt thế mỹ vị, tử khí càng mãnh liệt, hắn liền càng thích ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy. Vân Thủy mà kinh ngạc nhìn xem Ninh Giang nói ra đây hết thảy, chưa từng nghe thấy, căn bản không có lưu truyền qua, Ninh Giang lại là như thế nào biết được, nghe Ninh Giang khẩu khí, phảng phất gặp qua thiên thi chí tôn đồng dạng. Đây chính là chính ta bí mật, Ninh Giang cười cười. Không có nhiều lời, Vân Thủy mà không biết là, Ninh Giang hoàn toàn chính xác gặp qua thiên thi chí tôn. Thậm chí cùng thiên thi chí tôn thật là tốt bằng hữu. Thế nhân đều coi là thiên thi chí tôn đã chết, đây bất quá là giả tượng mà thôi. Thiên thi chí tôn còn sống, mà lại là minh giới quỷ môn quan người giữ cửa. Lúc trước Ninh Giang từ ma giới trở về thời điểm, tại lưỡng giới sơn câu thông qua minh giới, mở ra quỷ môn quan, lúc kia, hắn chính là vì tìm thiên thi chí tôn, nhưng là từ bên trong ra người, cũng không phải là thiên thi chí tôn, mà là nằm tại một bộ quan tài bên trong nữ tử thần bí. Lúc ấy Ninh Giang còn suýt nữa cùng cái kia nữ tử thần bí phát sinh xung đột. Về sau cái này nữ tử thần bí, cũng nói cho Ninh Giang một việc, nàng là mới người giữ cửa. Mà trước đó cái kia người giữ cửa, bị trấn áp tại Minh Hà dưới đáy, vạn thế trầm luân, cả đời đều muốn thụ Minh Hà nỗi khổ, thẳng đến có một ngày, Minh Hà nước làm, hắn mới có thể giải thoát, lúc kia, Ninh Giang mới biết được thiên thi chí tôn xảy ra sự tình. Lấy hắn cùng thiên thi chí tôn quan hệ, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đi một chuyến minh giới. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi, Ninh Giang nói. Vân Thủy mà biết tiếp xuống Ninh Giang việc cần phải làm. Không tiện để nàng nhìn thấy. Đi ra ngoài, chờ Vân Thủy mà sau khi đi ra ngoài, Ninh Giang khoanh chân ngồi xuống. Trước mắt cái này hai cỗ thi thể, ở trong mắt những người khác không chỗ hữu dụng, nhưng là với hắn mà nói, lại là hai đại bảo vật. Bởi vì, trên đời này, trừ thiên thi chí tôn bên ngoài, hắn là cái thứ hai tu luyện qua tử nhân kinh người. Đương nhiên, hắn nắm giữ tử nhân kinh, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một phần nhỏ. Bất quá cái này một phần nhỏ, đầy đủ hắn khống chế cái này hai cỗ thi thể. Hai tay của hắn bắt ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết đều cổ lão phức tạp, coi như để người dự thính, cũng căn bản không nhớ được. Từ từ, Ninh Giang trên người sinh mệnh khí tức, vậy mà chậm rãi hóa thành một cỗ lạnh buốt tử khí. Mắt thấy tử khí càng ngày càng nhiều, Ninh Giang cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, cái này tinh huyết lơ lửng giữa không trung, trên người hắn tử khí một chút tuôn đi vào. PS, cuối cùng canh một, đêm nay không có, về sau tận lực ban ngày càng ha. Hết chương.